từng yêu em. Có một người em trao hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng chẳng bao giờ người ấy nghĩ về em. Có một người với em là tất cả, nhưng với người ta em chẳng là gì cả. Có một người ở bên em sẽ nở nụ cười, nhưng khi quay đi em lại bật khóc. Đời nhìn em không mơ biết em đâu, đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại. Chỉ biết đứng lại nhìn anh, tim em đau thắt lại do nước mắt qua vào trong mưa. Giờ lời anh hứa chỉ thế thôi sao, chẳng cần bận tâm bao ngày ta bên nhau. Sẽ chẳng sao đâu, em sẽ giấu, sẽ tránh để anh biết đâu. Có một người với em tất cả, nhưng với người ta em chẳng là gì cả. Có một người ở bên em sẽ nở nụ cười, nhưng khi quay đi em lại bật khóc. Chẳng sao đâu.